Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, ta, Tiểu Bạch, ăn lôi, âm vang vọng không dứt, Tiểu Bạch trên thân thể, tại phi nhanh trên đường, chính là hiện ra sáng sủa chiến khải phảng phất là dùng đặc biệt kim loại chế tác, lóe ra lóa mắt quang hoa, huyễn khốc mê người mắt. Rất nhiều người đều là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới đầu bếp một tiếng rít gào, lại là sẽ có một bộ cục sắt khôi lỗi từ đó phi nhanh mà ra. Này khôi lỗi nhìn qua tựa hồ có chút bất phàm, lại là có thần linh cảnh lực lượng, rất lợi hại thần kỳ. Tại Tiềm Long Đại Lục, có thể chế tạo ra loại tầng thứ này khôi lỗi, thật đúng là không tìm ra được. Cái này cục sắt khôi lỗi muốn làm gì? Ở đây đều là vương đình thánh địa rất nhiều thánh chủ. Mỗi người bọn họ nhãn giới cùng tu vi đều là phi thường cao thâm. Nhưng là tại thời khắc này, nhưng cũng là có chút không hiểu rõ bộ phương hô lên cái này cục sắt khôi lỗi tác dụng là cái gì. Oanh, Tiểu Bạch trở nên dữ tợn mà thân hình khổng lồ. Chấn động mạnh một cái. Một chân dẫm trên mặt đất. Mặt đất chính là ầm vang sụp đổ. Tiểu Bạch thân hình giống như một quả đạn pháo giống như từ trên mặt đất phóng lên tận trời, hướng phía kiềm chế thiên khung mau chóng đuổi theo. Thao thiết cốc trong, rất nhiều người bị một màn này cho chấn kinh. Lôi kiếp xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là dùng mình. Loại này thiên địa chi uy, mỗi người đều là có xuất phát từ nội tâm kính sợ. Tiểu Bạch bối hậu kim loại hai cánh âm vang một tiếng mở ra. Bỗng nhiên một cái động, hướng phía thiên khung bay đi, âm trầm trên bầu trời, có lôi đình đang lan lộn, lôi đình ngưng tụ, càng là hóa thành một đầu gào thét lôi long. Cái này cục sắt khôi lỗi muốn trực diện cái này lôi kiếp. Diêu Quang thánh chủ đôi mắt co rụt lại, kinh hãi kinh hô, còn lại thánh chủ cũng là ngạc nhiên, nhao nhao lung lay đầu. Không có khả năng, này khôi lỗi tuy nhiên tài liệu đặc thù, nhưng là khí tức bất quá mới vào thần linh cảnh, làm sao có thể đủ chống cự lôi kiếp. Nhất kích lôi kiếp, đủ để đem cái này khôi lỗi oanh kích vạn kiếp bất phục. Thiên địa chi uy, không thể xâm phạm. Rất nhiều thánh chủ đối với Tiểu Bạch phóng tới lôi đình hành vi biểu thị phủ định, bọn họ cho rằng khống chế cái này khôi lỗi bộ phương thật sự là quá không biết lượng sức. Tuy nhiên cái này đầu bếp có thể chế tạo ra có thể dẫn động lôi kiếp món ăn. Đáng tiếc, lại là không thể chống cự lôi đình tướng xứng đôi năng lực. Đây là lớn nhất bi ai. Tiểu Bạch cơ giới trong mắt trở nên càng ngày càng băng lãnh. Màu xám trắng lấp lóe, béo ị trong bụng mở ra, lộ ra một cái hắc động. Tiểu Bạch cánh tay vươn vào, từ hắc động kia trong lấy ra một cây phảng phất in dấu như sắt thép chiến thần côn. Chiến thần côn đường vân dày đặc, tràn ngập huyền ảo. Tiểu Bạch bối hậu hai cánh rung động, đan tay nắm lấy chiến thần côn, không sợ hãi chút nào phóng hướng thiên khung gào thét lôi đình. Bộ phương ngửa đầu, tinh thần lực mãnh liệt, giống là xuyên thấu qua nóc nhà, nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng, nhìn thấy Tiểu Bạch thấy chết không sờn phóng tới lôi đình. Ngươi, Tiểu Bạch, ăn lôi, bộ phương từ tốn nói. Thanh âm phiêu miểu, quanh quẩn ra, bộ phương trước người vò rượu hơi hơi rung động, trong đó tửu dịch tựa hồ cũng là đang lan lộn, mùi rượu trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bộ phương lời nói rơi xuống, chính là thu hồi tinh thần lực, cả người trở nên lạnh nhạt, hắn lấy ra này ly đế cao, cái chén trong suốt sáng long lanh, làm cho tất cả mọi người đều là kinh dị vô cùng. Đây là cái gì cái chén? Chưa bao giờ thấy qua. Bộ phương hai ngón tay kẹp lấy chén chân, về sau nhẹ nhàng vỗ rượu kia đàn. Vò rượu rung động, phát ra thanh thúy êm tai tiếng đinh đông. Vò rượu trong tửu dịch va chạm, về sau, kim sắc tửu dịch chính là như rồng đồng dạng từ vò rượu trung quyển quyển mà ra. Khuynh đảo tại trong chén, rầm rầm, tửu dịch nhập chén, này dịch thể cùng cái chén đụng vào nhau thanh âm. Mười phần êm tai, kim sắc tửu dịch nhập chén về sau, quang mang bắt đầu dần dần tán đi, sau cùng hóa thành phảng phất tinh không tửu dịch, rượu kia dịch hiện ra màu lam nhạt, Màu lam nhạt trong có từng điểm trong suốt quang mang đang lưu truyền. Những ánh sáng kia liền phảng phất đêm tối trong bầu trời đêm ngôi sao giống như. Tích tích điểm điểm, tràn ngập tại tửu dịch trong. Mùi rượu tại quanh quần. Tất cả mọi người là bị hương rượu này cho thật sâu hấp dẫn. Liền xem như mấy vị thánh chủ. Cũng là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ chưa bao giờ ngửi được qua thơm như vậy mỹ tửu. Bộ phương kéo ra một cái ghế. Chậm rãi ngồi xuống. Hai chân chéo nguẫy. Tước vũ bào vạt áo theo nhếch lên chân chính là trượt xuống. Một tay nắm vuốt chén rượu. Nhẹ nhàng lay động. Này còn như tinh thần bầu trời đêm hoàng tuyền nại hà tửu chính là tại ly đế cao trong chập chờn. Mùi rượu càng ngày càng thuần hậu. Nghề nhan cùng tiểu u mắt nhìn con ngươi đều là bỗng nhiên sáng lên. Bộ phương loại này uống rượu phương thức. Thật rất lợi hại yêu nhã. Lão già cũng là không khỏi nheo lại mắt. Cả người có chút say mê nhìn chằm chằm rượu kia đàn cùng bộ phương chén rượu trong tay. Ngoại giới. Tất cả mọi người là bị tiểu bạch thân hình cùng đầy trời lôi đình hấp thu. Trên bầu trời hội tụ nồng đậm mây đen cuồn cuộn bốc lên. Lôi long ở trong đó như ẩn như hiện. Cực độ khủng bố. Tiểu bạch giống như là thấy chết không sờn giống như. Phóng lên tận trời. Hướng phía này lôi long đánh tới. Bộ phương thanh âm quanh quẩn tại tiểu bạch bên tai. Tiểu bạch nhãn mắt nhất thời lóe lên. Hào quang màu xám trắng nhất thời trầm xuống. Ta, tiểu bạch, ăn lôi. Tiểu bạch cơ giới thanh âm vang vọng. Về sau chính là một đầu chui vào lôi long trong. Quấy thiên uy, ầm ầm, mây đen không ngừng hướng phía dưới đáy kiềm chế mà đến. Tất cả mọi người tâm thần rung động, một màn này, đơn giản như mà thế, không bình thường đáng sợ. Này cục sát khôi lỗi đâu? Rất nhiều người đôi mắt co rụt lại, nuốt ngụm nước bọt, thầm nghĩ đến, này khôi lỗi, chỉ sợ đã sớm tại lôi long oanh kích dưới. Hòa tan đi, chấm ngoặc kép. Lôi kiếp có bao nhiêu đáng sợ. Liền xem như thánh chủ độ kiếp đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Chớ nói chi là cái này khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, vô dụng, nhất kích lôi đình. Khẳng định đem này khôi lỗi bốc hơi. Thánh chủ cường giả trong đôi mắt đều là toát ra vẻ tiếc nuối. Này nhân loại, xem ra là không có cách nào tới lôi kiếp. Còn không biết lượng sức ăn lôi. Đơn giản buồn cười. Lôi kiếp là thiên uy. Là thiên đạo hiển hiện, khủng bố một phương thiên uy, liền xem như tiềm long đại lục đứng đầu cường giả, thánh chủ cấp tồn tại, đều khó mà tới lôi kiếp, càng khác chỉ là một bộ cục sát khôi lỗi, coi như bây giờ tiềm long đại lục thiên đạo không hiện. Nhưng là, thiên uy uy lực là không có mảy may suy yếu, này khôi lỗi, đã sớm vỡ nát, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, kết cục tựa hồ cũng thật là như thế này. Thế nhưng là, sự thật lại cũng không là như thế. Từng tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng mà lên. Tại tất cả mọi người thít chặt trong ánh mắt, đầy trời trong mây đen. Lôi long du đãng mà qua. Này tử sắc lôi đình tạo thành long lân là như vậy rất thật. Oanh, một đạo bạch sắc thân hình từ trong mây đen bị oanh rơi đập dưới. Phần phật một thanh âm vang lên. Tiểu bạch bối hậu kim loại hai cánh đứng vững áp lực. Bỗng nhiên huy động lên đến, lơ lửng tại thiên không, hắn đan tay nắm lấy chiến thần côn, bụi trong mắt màu trắng băng lãnh vô tình, ầm ầm, một tiếng nổ vang, thiên khung tựa hồ tại nổi giận, lôi đình hình thành thần long từ đó toát ra đầu, há mồm phát ra tiếng long ngâm, thiên địa chi uy, ở trong nháy mắt này, bao phủ ra, tiểu bạch giơ lên nung đỏ chiến thần côn. Trên đó tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tiểu bạch cơ giới mắt tê sắc vô cùng. Một cước đạp ở hư không. Thân hình giống như một đạo lưu quang giống như. Phi nhanh mà lên. Chiến thần côn. Càng biến càng lớn. Hai tay ôm lấy chiến thần côn. Trực đảo trên bầu trời lôi long mà đi. Xoẹt. Một tiếng nổ vang. Lôi long từ từ trong mây đen thoát ra. Theo này chiến thần côn chính là hướng phía tiểu bạch thân hình trùng kích. Xì xì xì, trong nháy mắt, thiên khung nổ vang, tiểu bạch thân hình bị lôi đình hung hăng oanh kích trong. Bành một tiếng, tiểu bạch thân hình từ không trung rơi đập mà xuống, nện tại mặt đất, đem mặt đất đều là ném ra hố sâu. Tiểu Bạch từ dưới đất bò dậy, không chút nào nhiễm hạt bụi. Thiên khung chi thượng, cự đại chiến thần côn bị lôi long quấn quanh lấy, hướng phía dưới đáy rơi xuống mà đến. Tiểu Bạch chống ra chính mình dạ dày, trong đó phảng phất có như lỗ đen hắc ám tại cuồn cuộn cuốn lên. Này chiến thần côn rơi xuống, chính là hướng phía Tiểu Bạch cái bụng hắc động mà đi. Lôi cuốn lấy lôi long, chính là xông vào cái bụng trong lỗ đen. Xì xì xì, lôi hồ đang quẫy loạn, tại Tiểu Bạch thân thể chung quanh không ngừng du tẩu. Tiểu Bạch bị lôi đình điện giật đều là có khói đen mạo đằng mà ra. Đạo thứ nhất lôi kiếp, bị ngăn lại, mặt đất hố sâu càng lúc càng lớn. Thế nhưng là trên bầu trời kiềm chế lôi kiếp thế mà còn không có biến mất. Rất nhiều thánh chủ trợn mắt hốc mồm. Lôi kiếp chưa từng biến mất. Chẳng lẽ món ăn này phẩm dẫn động lôi kiếp là hai trọng lôi kiếp? Mỗi cái thánh chủ tại trợn mắt hốc mồm về sau, đều là hít vào ngụm khí lạnh. Lôi kiếp phân 9 tầng. Bọn họ nhóm lửa 5 đóa thần hòa. Chỉ có thiên phú chắc tuyệt hạng người mới có thể dẫn động lôi kiếp. Mà một khi nhóm lửa 6 đóa thần hòa, nhất định có thể dẫn động lôi kiếp. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có thể dẫn động nhất trọng lôi kiếp. Nhóm lửa 7-8 đóa thần hỏa cường giả mới có thể dẫn động hai đạo lôi kiếp. Về phần nhóm lửa 9 đóa thần hỏa chúa tể chi cảnh, này liền có thể dẫn động tam trọng lôi kiếp. Tam trọng lôi kiếp, vậy đơn giản là như mà thế. Tại Tiềm Long Đại Lục, không người có thể ngăn cản được tam trọng lôi kiếp. Đây cũng là vì cái gì Tiềm Long Đại Lục chưa từng xuất hiện chúa tể cấp tồn tại nguyên nhân. Xì xì xì, chiến thần côn bị Tiểu Bạch nuốt vào trong bụng. Đạo thứ nhất lôi kiếp bị ngăn lại. Thế nhưng là, đạo thứ hai lôi kiếp lại là lần nữa bắt đầu ấp ủ. Lần này kiếp vân bên trong, hiện ra lại không phải lôi long, mà chính là có tiếng vó ngựa vang vọng. Một chỉ có cánh lôi đình cái gì tại trong lôi vân phi nước đại. Bỗng nhiên, một đạo tiếng vó ngựa vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Một cái gì hóa thành lôi quang, đột nhiên từ thiên khung trong kiếp vân ầm vang rơi đập xuống. Tiểu Bạch bối hậu cơ giới hai cánh bỗng nhiên dương lên. Dạ dày nhô lên, hắc động trống ra, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong. Lôi quang triệt để đem Tiểu Bạch nuốt chửng lấy. Đáng sợ sóng nhiệt cuốn tới. Này lôi đình dẫn dắt lên nhiệt độ cao, nhượng mỗi người đều là tâm thần rung động rung động. Đây là chân lôi cướp, thật mạnh. Diêu Quang thánh chủ ánh mắt co lại như lớn chừng hạt đậu. Chấn kinh vạn phần, một vỏ rượu khai đàn, lại có thể dẫn động như vậy lôi kiếp. Đơn giản đáng sợ, rượu này, thật có thần kỳ như vậy a, mà lại dẫn động còn không phải nhất trọng lôi kiếp. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng trệ, nhìn kỹ qua, có người nhìn chằm chằm này nóng sáng nhìn, nước mắt đều là kém chút chảy xuống. Quá mức trướng mắt, bỗng nhiên, này lôi quang trong, có một bóng người nổi lên, chính là Tiểu Bạch thân hình. Tiểu Bạch thân hình khôi ngô, bối hậu hai cánh tại lôi đình oanh kích dưới đều là trở nên có chút tàn phá. Trên thân thể lôi đình tư tư toán loạn, thế nhưng là trong bụng hắc động, lại là không ngừng đem lôi đình nuốt chửng lấy xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, này lôi mã lôi đình lại là bị Tiểu Bạch triệt để ăn. Tiểu Bạch song quyền đập xuống đất, cơ giới trong mắt đều là có lôi đình đang quẫy loạn. Ông Minh chi thanh vang vọng không dứt. Ta, Tiểu Bạch, ăn lôi, cơ giới thanh âm vang vọng mà lên, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cái này cục sắt khôi lỗi, thật đúng là mẹ nó ăn lôi a. Trong nhà hàng, Bộ Phương bắt chéo hai chân, nhưng ngồi tại chỗ, dao động trong tay vung vẫy ngôi sao chén rượu. Ngôi sao bầu trời đêm tửu dịch đang chậm rãi chảy xuôi. Ánh mắt của hắn xuyên qua quán ăn đại môn, nhìn thấy thân thể chảy xuôi theo lôi hồ Tiểu Bạch, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Trong đầu, vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Nhưng mà, thanh âm đàm thoại chưa từng kết thúc. Bộ Phương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lay động ngôi sao chén rượu, động tác cũng là trì trệ. Hắn ánh mắt nhất chuyển, rơi vào ngay phía trước Nghê Nhan trên thân. Giờ phút này Nghê Nhan một mặt vô tội nhìn lấy Bộ Phương. Về sau, Nàng thân thể chung quanh chính là có tinh thần quang huy tràn ngập ra thiên khung chi thượng. Ban đầu muốn rút đi lôi vân lại là lại một lần nữa tụ đến. Cuồn cuộn lôi vân sôi trào. Đệ tam trọng lôi kiếp. Lại lần nữa ngưng tụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.